Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Chú ơi, tôi có thai rồi của tác giả Khánh An. Vì cái thai trong bụng nên Tưởng San trở về nước cùng cậu Duy. Hai người tạo nên màn kịch giả làm người yêu, đôi bên đều có lợi. Vô tình, Tưởng San gặp lại Dũng. Lần này, anh quyết không để mất Tưởng San lần nữa. Liệu cô có chấp nhận cho anh cơ hội hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Nghe thấy có giọng nói của phụ nữ vang lên, tôi liền quay lại nhìn, thì ngạc nhiên khi thấy người vừa hỏi câu đó lại chính là bà chủ. Bởi ra lúc này, cả người tôi liền run lên và lo lắng. Bà thấy tôi và chú đứng như vậy thì cũng ngạc nhiên không kém mà bất giác nói: "Là con San sao? Là mày thật à? Sao mày lại ở đây? Lại còn đi cùng với thằng Dũng đến bệnh viện là sao vậy hả?" "Con chào bà hạ." "Không cần, mau nói xem tại sao mày lại về đây hả?" Lúc này bà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không biết rằng câu hỏi vừa rồi của bà lại khiến cho chú tò mò cất giọng: "Về đây, mẹ biết San đi đâu sao? Chẳng phải mẹ..." "Con nghi ngờ gì về mẹ sao? Nó bỏ nhà đi rồi bây giờ lại quay về. Mẹ hỏi câu đó có gì sai sao Dũng?" Bà chủ ngắt lời cậu rồi lại lảng sánh sang chuyện khác. Nhưng tôi không ngờ là lại bảo tôi bỏ nhà đi. Chẳng phải tôi rời đi là vì bà sao? Chẳng phải bà đã sắp xếp đưa tôi đến một nơi thật xa để không có ngày trở về hay sao? Bây giờ nhìn thấy tôi ở đây vỡ kế hoạch của mình rồi nên bà thấy giật mình như thế hả? Tôi khẽ nhếch miệng cười trong lòng, hít vào một hơi sâu rồi nói: "Con có việc, con xin phép ạ." Gật đầu chào bà ấy một cái rồi cũng lặng lẽ lướt người bỏ đi. Bà không cản cũng chẳng giữ tôi lại. Tôi cũng rất mừng vì điều đó. Có lẽ tôi nhất từ nay là đừng bao giờ cho chúng tôi gặp lại, bởi vì tôi sợ với sự quá đáng của bà thì tôi sẽ nói sự thật cho chú ấy biết rằng vì sao tôi đi và quan trọng là sự tồn tại của đứa bé này. Tôi vẫn cứ bước đi dù cho ở phía sau có vang lên những tiếng gọi lớn: "Dũng, Dũng, con đứng lại đó cho mẹ." "Con có nghe không, Dũng?" Tôi biết chú đang đi theo phía sau mình, vì nếu không có tôi thì chắc chắn chú ấy cũng không muốn đi cùng với bà chủ. Giữa hai mẹ con của họ luôn bị chia cắt bởi chính người tình của bà. Tất cả cũng vì ông ấy mà chú và tôi đều bị tổn thương. Vậy nên một ngày ông ấy ở lại bên cạnh bà thì tình cảm hai người họ sẽ chẳng thể như lúc xưa được. Tôi cố bước thật nhanh đi cho đến khi chú kéo tay tôi lại và nói: "Chúng ta đi ăn đi." "Tôi ăn rồi." "Em không đói nhưng tôi đói." Lời của chú vừa dứt thì tôi liền khựng chân lại. Tôi chưa bao giờ thấy chú than đói, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nghe chú nói đói tôi lại có cảm giác lạ. Phổ thức tôi đang no bụng nhưng lại muốn ăn để chú không bị đói. Tôi im lặng, chú Dũng cũng hiểu ý và lái xe đến nhà hàng để ăn. Tôi không quen với những nơi như thế này nên cứ ngại ngùng và chỉ biết ngồi im lặng. Không gian cứ thế mà yên tĩnh cho đến khi giọng của chú vang lên: "Thời gian qua em đã đi đâu vậy? Em giỏi trốn đến mức như thế sao? Trốn đến nỗi tôi chẳng thể tìm được, dù chỉ là một tin tức nhỏ nhoi cũng không được như thế à?" "Chú tìm tôi làm gì?" "Em..." "Tôi với chú thật ra chẳng có gì với nhau cả. Chú đừng làm như thế nữa, nếu không tôi sẽ rất khó sống với bà chủ và cô Thoại Mỹ, chú biết không?" Chú nghe thế thì im lặng mấy giây rồi nhìn tôi cất giọng nói: "Cuộc đời này là của em. Tôi là người đã giúp em có được điều đó, thì tại sao em lại phải nhìn sắc mặt của người khác để sống chứ? Tôi nghĩ em đã mạnh mẽ hơn từ khi rời khỏi nhà rồi chứ, không phải như thế sao?" "Tôi sẽ mạnh mẽ hơn nếu không ở bên cạnh chú." "Em sai rồi, em chắc chắn sẽ thấy hối hận bởi câu nói này, bởi vì tôi chính là cuộc sống của em sau này." "Chú..." Lần này chú ấy không trả lời lại tôi nữa mà thản nhiên ngồi ăn tiếp. Tôi không hiểu ý tứ trong từng câu nói kia nên chẳng biết như thế nào. Tôi thở dài nhìn chú ấy một lúc rồi cũng quay sang người khác. Đột nhiên lúc này từ phía sau có người đi đến đặt tay nhẹ lên vai của tôi rồi giọng nói quen thuộc vang lên: "Chào người yêu, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?" "Cậu Duy." "Cô còn nhớ tôi đấy à? cứ tưởng cô quên mất tôi rồi đấy chứ. Không, tôi không quên, chỉ là... Chỉ là cô muốn ở bên cạnh anh ta sao? Im lặng mà chấp nhận người đã từng rủa bỏ cô, phải liệu rằng anh ta sẽ chấp nhận đứa con trong bụng cô không nhỉ? Cậu Duy, đừng nói nữa. Tôi hốt hoảng khi nghe cậu nói thẳng như thế. Rõ ràng là tôi đang cố giấu Chu Dũng mọi chuyện, kể cả sự tồn tại của đứa trẻ này. Nhưng bây giờ cậu nói như thế thì có phải đưa tôi vào thế khó xử hay không? Tôi vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay cậu, định ra đi nơi khác vì sợ mọi chuyện sẽ đi xa hơn nữa. Nhưng lúc này Chu Dũng đã đứng dậy, đưa tay giữ lấy tay tôi lại và cau mày hỏi: Em đang có thai sao? Không phải, chú đừng nghe những lời cậu ấy nói. Tôi không có thai gì cả, không phải đâu. Nếu vậy tại sao em phải hốt hoảng? Tôi chẳng hốt hoảng gì cả. Chú ăn tiếp đi, tôi có việc phải nói với cậu Duy một chút. Không hổ động tác thừa, vừa nói tôi vừa kéo lấy tay cậu Duy đi, nhưng chú Dũng lại không chịu buông tha mà nói lớn: Đứng lại đấy. Lúc này cả tôi và cậu Duy đều quay lại nhìn chú. Gương mặt chú lúc này đã thay đổi rất nhiều, từ bình thường chuyển qua nghi ngờ không kém phần tức giận. Phía bên này, cậu Duy cũng gỡ lấy tay tôi ra khỏi tay cậu, thản nhiên đi đến kéo ghế ra ngồi vào bàn rồi nói: Việc gì phải căng thẳng như thế nhỉ? Ngồi xuống đi, chẳng phải lần trước khi gặp nhau thần thái của anh rất đỉnh sao? Sao giờ lại mất bình tĩnh như thế nhỉ? Cậu biết cô ấy có thai? Đúng vậy, không những biết mà tôi còn biết rất rõ ba của đứa bé đó là ai nữa đấy. Câm miệng. Này, anh đã hỏi tôi mà, tôi chỉ là đang trả lời câu hỏi đấy của anh thôi, sao lại nóng tính như vậy chứ? Tôi thấy cậu Duy đang cố tình nói những câu bóng gió để khiêu khích chú, nên mới vội chen vào nói ngay: Cậu Duy, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cô sợ anh ta ghen à? Cô sợ anh ta sẽ biết được cô từng đến nhà tôi để ra mắt về chuyện cưới xin sao? Cậu Duy, cậu đừng nói nữa. Mẹ tôi hay nhắc về cô ấy, khi nào rảnh nhớ đến thăm gia đình tôi nhé, con dâu tương lai. Cậu Duy. Tôi chẳng hiểu sao tại sao cậu ấy lại thay đổi như thế nữa. Chẳng hiểu sao từ một người tính cách lại lùng ít nói mà bây giờ cậu lại nói bóng gió kiểu đó. Cậu cố tình nói như kiểu tôi với cậu rất thân thiết với nhau, như kiểu chúng tôi là người yêu thật sự của nhau, và đặc biệt là rất dễ gây hiểu nhầm nữa. Tôi tức giận khi thấy cậu làm như vậy, lại càng không thể chấp nhận được chuyện đó. Để bảo cậu đi, nhiều lời chưa kịp nói thì chú Dũng đã lên tiếng trước rồi. Cậu nghĩ những lời mình vừa nói có thể khiến tôi tin sao? Cậu sai lầm rồi đấy. Tưởng San chính là đứa trẻ tôi tưởng nhận nuôi khi còn bé. Vậy cậu nghĩ tôi không hiểu cô ấy là người như thế nào sao? Vậy anh giống như những tên biến thái trên mạng sao? Nhận nuôi rồi làm thịt con nuôi đấy hả? Khốn nạn! Lời vừa dứt, chú Dũng liền tóm lấy cổ áo của cậu Duy và thẳng tay vung vào má cậu một đấm. Hai người đó chẳng ai chịu nhường ai mà đánh nhau giữa chốn đông người như thế này. Tôi đứng bên cạnh giật mình hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh đó nên liền can ra và hét lớn: Chú Dũng, cậu Duy, hai người đã làm cái gì vậy? Mà dừng tay lại ngay đi. Chú Dũng, cậu Duy. Mà cho lời tôi nói mà hai người họ vẫn không nghe, cho đến khi bảo vệ vào can thì họ mới chịu dừng lại. Lúc này tôi thật sự cũng chẳng có sức mà nói với hai người họ nữa. Chẳng hiểu sao với từng tuổi này chẳng còn trẻ để nỗi phải giải quyết vấn đề bằng nắm đấm như vậy. Cậu Duy lúc này đưa tay lau máu trên khóe miệng mình rồi nhếch miệng khiêu khích nói: Cố mà giữ chặt lấy nó, vì sớm muộn gì cậu cũng đổ vỏ mà thôi. Thằng khốn này, mày... Nghe câu nói vừa rồi của cậu ấy, chú định lao tới đánh tiếp nhưng đã bị bảo vệ cản lại. Cậu Duy cũng nở ra nụ cười khê tởm mà quay lưng rời đi. Đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu được con người của cậu ấy. Trong đầu tôi luôn tưởng cậu là người tốt vì đã giúp đỡ tôi lúc hoạn nạn, nhưng không ngờ với hành động và lời nói lúc nãy đã khiến tôi ghê tởm con người cậu hơn nữa. Chẳng hiểu sao cậu lại có thể nói được những câu như vậy nữa. Cậu nói cứ như thể tôi là một đứa con gái không ra gì. Cậu nói chuyện đứa trẻ trong bụng tôi cứ như nó là con của cậu và chú Dũng là người phải đổ vỏ vậy. Sao cậu lại nói như thế được chứ? Tôi không tin được cậu là người như vậy. Nhìn rõ được một người nhưng lại chẳng thể hiểu được lòng dạ của họ. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu là người tốt. Đúng là tôi đã lầm thật sự. Đang lúc tôi suy nghĩ về những chuyện đã qua thì lúc này chú liền nắm lấy tay tôi nói, về thôi. Không đợi tôi trả lời lại thì chú đã kéo tay tôi đi rồi. Ngồi trên xe, tôi thấy mặt của chú sưng đỏ lên vì bị cậu Duy đánh trả, nên trong lòng có chút xót. Tôi im lặng quan sát cậu một lượt rồi cũng cất giọng hỏi, chú không sao chứ? Em hỏi vết thương sao? Tôi thấy nó bị sưng lên rồi, chú thật sự không sao chứ? Chị làng hỏi ra, vết thương này không đau, nhưng tôi đau ở chỗ khác. Vậy chú đau ở đâu? Có đau nhiều không? Có cần phải đến bệnh viện để kiểm tra không? Tôi sợ chú có gì thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm nổi đâu. Lời của tôi vừa dứt thì chú liền thở dài một tiếng rồi quay mặt sang nơi khác và tập trung lái xe. Tôi không biết là mình đã nói sai chuyện gì. Tôi quan tâm chú không đúng ở đâu mà chú lại tỏ thái độ như thế chứ. Thấy chú không nói chuyện nữa nên tôi cũng hiểu ý mà im lặng theo. Kể từ lúc đó, trên quãng đường về nhà, chú luôn im lặng. Không gian nhỏ phút chốc trở nên ngột ngạt đến lạ. Tôi sợ chú sẽ nổi cáu với mình nên cũng im lặng theo vì sợ mang họa vào thân. Với cả chuyện hôm nay mà cậu Duy gây ra cũng đủ khiến tôi mệt mỏi quá rồi. Về đến nơi, chú dừng xe lại rồi quay sang tôi nói, em vào nhà đi, tôi có việc cần phải đi gấp. Chú không sao thở chứ? Không. Giọng nói kèm theo biểu hiện khác lạ của chú khiến tôi cau mày lại, thở dài một hơi rồi cũng bước xuống, đứng nhìn chiếc xe lao nhanh vào dòng đường rồi khuân mát trong chốc lát. Tôi bước vào nhà, thay đồ rồi lên giường nằm nghỉ ngơi một lúc và suy nghĩ về câu nói của chú ba nãy. Rõ ràng bị đánh đau, nhưng chú bảo đau ở chỗ khác là chỗ nào nhỉ? Tôi nằm một chút rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi nghe bên ngoài có tiếng động nên liền giật mình tỉnh giấc và đi ra đấy xem thử. Kết quả là thấy chú đang tay xanh nay mang rất nhiều đồ bỏ vào tủ. Thế vậy tôi mới tò mò mà đi lại đấy hỏi chú, sao chú lại mua nhiều đồ thế? Chẳng phải tuần trước chú đã mua rất nhiều bỏ tủ lạnh sao? Tôi mua thêm những thứ cần thiết cho mẹ bầu. Vì em không nói nên tôi cũng chẳng để ý đến. Giờ biết vậy rồi nên tôi đã đi hỏi người khác để mua cho hai mẹ con em đây. Sao chú tốt với tôi vậy? Không biết nữa, chỉ là tôi muốn em sống thở tốt thôi. Chỉ là tôi muốn em sống thở tốt, câu nói này của chú có nghĩa là gì chứ? Tại sao một người điển trai, gia cảnh tốt như chú lại có thể để tâm và bận lòng vì một đứa trẻ mồ côi như tôi chứ? Chú càng tốt với mình, tôi lại dâng lên một cảm giác có lỗi với chú. Tôi đã nợ chú quá nhiều rồi. Chú lúc này cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi có đang đứng nhìn mình như thế nào, mà thản nhiên đứng xếp đồ vào tủ. Tôi nhìn chú rất lâu, suy nghĩ đắn đo một lúc rồi cũng lên tiếng hỏi chú. Chú Dũng, chú có tin vào những lời mà cậu Duy vừa nói lúc trưa không? Về chuyện đứa bé trong bụng của tôi với cả chuyện tôi và cậu ấy không? Tôi không biết. Không biết? Vậy tại sao chú vẫn còn đối xử tốt với tôi như vậy? Chú không ghét bỏ tôi sao? Đứa bé là con của ai, tôi không quan tâm. Em có là người yêu cũ của ai, tôi cũng chẳng để tâm đến. Vẫn giống như câu nói lúc nãy, tôi chỉ muốn em có một cuộc sống tốt hơn bây giờ và sau này cũng sẽ như vậy. Nếu em không cảm thấy khó xử, thì tôi có thể làm ba của đứa trẻ này. Chú Dũng. Tôi bất ngờ và ngạc nhiên rất nhiều về câu nói này của chú. Dẫu cho cậu Duy có nói sai với sự thật, cậu ấy có khiêu khích, mỉa mai như thế nào, thì chú vẫn muốn giúp đỡ tôi như thế này sao? Chú không biết việc đứa trẻ này là con mình, bất chấp dư luận mà vẫn chấp nhận nó là con của mình vô điều kiện như vậy sao? Nhìn người đàn ông trước mặt, khóe mắt của tôi bỗng rưng rưng ngấn lệ. Chú thật sự đã làm thay đổi những suy nghĩ ban đầu trong tôi. Tôi đã từng hận chú vì cưỡng hiếp mình, ghét chú vì đã làm chuyện đó khi tôi còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Nhưng bây giờ chỉ vì một câu nói mà khiến tôi thay đổi hoàn toàn tất cả những suy nghĩ kia. Thấy tôi khóc, chú nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, bàn tay khẽ phủi thức đưa lên lau nhanh đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt mà nhẹ giọng nói. Tôi rất sợ phụ nữ khóc trước mặt mình, nhất là em. Tôi biết em ghét tôi, hận tôi, nhưng cho dù mọi chuyện có như thế nào thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ em. Em không cần phải dây dứt trong lòng mình thêm nữa, vì đứa trẻ này là con của tôi. Tôi chắc chắn sẽ yêu thương nó và em hết lòng, không phân biệt đối xử, nên em hãy tin ở tôi, Tưởng Sa nhé. Từng câu từng chữ chú nói cứ như đâm thẳng vào tim của tôi vậy. Tôi chưa từng nghĩ rằng chú sẽ đối xử tốt với tôi nhiều như thế. Chú không biết việc đứa trẻ này là con mình, nhưng chú vẫn chấp nhận nó, thì tôi đã biết chú tốt với mình như thế nào rồi. Nếu một ngày nào đó chú biết được sự thật rằng đứa bé này chính là con của chú, thì không biết cảm giác của chú sẽ ra sao và mọi chuyện sẽ như thế nào nữa. Ngay lúc này đây, tôi chỉ biết khóc và khóc. Giọt nước mắt này liệu có phải là hạnh phúc không? Chú Dũng thấy tôi cứ đứng khóc mãi thì liền kéo tôi lại ôm chặt vào lòng. Vòng tay của chú rộng và ấm lắm. Tôi chẳng còn chống cự nữa mà cứ để mặc cho chú ôm dỗ dành lấy mình. Tôi thật sự đã nghĩ không tốt về chú rồi, và bây giờ tôi có nên nói cho chú biết sự thật này hay không đây? Chú ở lại đây phụ tôi cất đồ, chú mua nhiều để nỗi tôi thấy chóng mặt thay. Để cảm ơn chú, tôi quyết định nấu cơm cho chú ăn. Buổi tối đó, khi ngồi đối diện với nhau, cả tôi và chú đều im lặng chẳng nói gì. Đột nhiên lúc này, điện thoại của chú vang lên. Tôi thấy chú nhìn mình rồi đứng dậy đi ra ngoài để nghe. Tôi giả vờ không để ý, nhưng tai vẫn nghe chú nói. Alo, anh nghe. Sau ba từ đó thì chú đã đi dần khuất rồi. Không cần nghĩ tôi cũng biết rằng chú đang nói chuyện cùng với ai. Tôi ngồi ăn một lúc thì chú cũng vào, nhưng khuôn mặt biến sắc và hành động gấp gáp của chú tôi tò mò lắm. Chú Dũng lấy vội chiếc áo rồi nói, em ăn cơm đi, tôi có việc phải về nhà gấp. Có chuyện gì quan trọng hả chú? Ừ, mẹ tôi bị ngã, đang được đưa vào bệnh viện rồi. Sao cơ, bà chủ bị ngã hả? Vậy bà có sao không chú? Có nặng lắm không ạ? Tôi không biết nữa, bây giờ tôi sẽ vào đấy xem thế nào, tôi đi trước đây. Mọi động tác và lời nói của chú đều gấp gáp, tôi thấy vậy thì cũng đi theo chú ra xe và nói. Cho tôi đi cùng chú với, tôi cũng lo lắng cho bà chủ nữa. Không cần đâu, em đang mang thai nên cứ ở nhà đi. Chú Dũng, tôi muốn đi. Thế tôi kiên quyết muốn đi như thế, nên chú cũng nảy miệng cưỡng mà đồng ý cho tôi đi cùng. Ngoài miệng, chú và bà chủ hay cãi nhau, chú ương bướng và khó tính khi bà chủ cào kè với tên giả biến thái kia. Nhưng khi nghe tin bà bị ngã thì chú lo lắng đến mức này, thì tôi nghĩ chú rất thương bà. Nếu bà tỉnh ngộ ra sớm rằng tên giả kia là người xấu, chỉ lợi dụng mình, thì có lẽ hai mẹ con chú sẽ rất thuận hòa và yêu thương nhau rồi. Chú lái xe một cách thở nhanh, đến bệnh viện thì vội vã đi tìm số phòng của bà, nhưng vẫn không quên nắm lấy tay tôi đi cùng. Vừa mở cửa phòng ra, nhìn thấy bà chủ nằm trên giường bệnh cùng cái chân đang băng bó, chú liền đi nhanh đến hỏi ngay. Mẹ có sao không? Sao lại ngã đến mức như thế này chứ? Còn hỏi con người yêu của con ấy, vì ai mà mẹ ra nông nỗi này hả? Vậy không cào nát mặt của nó ra là mừng rồi đấy. Thoại Mỹ sao? Cô ta làm gì mẹ? Con đi mà hỏi nó. Cô Thoại Mỹ đứng bên cạnh, lúc này mặt cô đã tái xanh rồi. Vì hốt hoảng chuyện của bà nên cô cũng chẳng để ý đến tôi, nên mới im lặng như thế. Chủ Dũng khi nghe bà chủ nói vậy thì lúc này cũng vội quay qua nhìn cô ấy mà cất giọng hỏi. Suốt cuộc chuyện này là như thế nào hả? Em... Cô đã làm gì bà ấy? Nói ngay. Giọng nói tức giận của chú vang lên khiến cho cô Thoại Mỹ run bần bật. Mặc dù trên danh nghĩa là người yêu của nhau, nhưng chú vẫn luôn khó chịu với cô. Lần này, thái độ này của chú càng khiến cô ấy run sợ, nhưng vẫn cố mạnh miệng nói. Tất cả là tại anh đấy. Ai bảo anh biến mất, không một tin tức, khiến em lo lắng làm gì. Em chỉ đến nhà tìm anh, nhưng mẹ của anh ngăn cản nên mới xảy ra chuyện này mà thôi. Tại tôi sao? Đúng vậy, em muốn vào phòng tìm anh là do bà ấy kéo em lại nên mới trượt chân mà ngã xuống lầu. Đâu phải lỗi tại em. Tất cả mọi chuyện là tại anh và bà ấy hết đấy. Cút! Anh Dũng, anh dám đuổi em đi sao? Tôi bảo cô cút đi, cô có nghe không hả? Lời chú lớn và kiên quyết đến mức tôi đứng bên cạnh cũng phải giật mình. Chú đã từng nổi giận rất nhiều lần, nhưng lời này chẳng hiểu sao chú lại khiến cho mọi người xung quanh có cảm giác sợ đến như vậy nữa. Tôi đứng một góc nhìn những thứ đang xảy ra ở trước mắt mình, thì đột nhiên lúc này Cô Thoại Mỹ bước nhanh đến, kéo lấy tay tôi ra trước mặt mọi người, rồi nói lớn. Anh vì con nhỏ mồ côi này mà dám lớn tiếng với em sao? Anh dắt nó đến đây làm gì? Dắt nó đến thì làm em mất mặt trước một đứa nghèo hèn và buồn cùng như nó à? Anh bị trúng bùa rồi có phải không Dũng? Chú Dũng nghe cô ấy nói như thế thì liền nhếch miệng lên cười. Không một động tác thừa, chú chậm chậm bước đến bên cô, khẽ đưa bàn tay mình nâng cằm của cô lên rồi chậm rãi nói. Cô nghĩ cô tốt đẹp hơn cô ấy sao? Cô nghĩ mình thanh cao đến mức phải xúc phạm người khác như thế à? Hãy nhìn lại bản thân của mình trước khi nói đến người khác. Anh nói như thế là có ý gì hả? Anh là đang vì nó mà xúc phạm em đấy, anh biết không hả? Cô nên nhớ, để có được như ngày hôm nay thì trước kia cô là người như thế nào? Đừng để tôi làm cô phải mất mặt hơn nữa, mà cút đi. Anh Dũng! Lời này chú không quan tâm đến cô ấy nữa mà quay lại phía mẹ của mình. Cô Thoại Mỹ vì bị chú làm sớm hạt trước tôi và bà chủ nên tức giận vô cùng. Gương mặt cô biến sắc nhưng vẫn nghe lời chú mà nuốt trọn cơn giận để rời đi. Trên lâu đi, cô lướt qua người tôi rồi nói. Đừng làm vẻ mặt ngu ngơ đấy với tao mà cứ chờ đó. Nói dư câu, cô cũng liền bỏ đi trong sự tức giận. Tôi phù dĩ lo lắng cho bà chủ, nhưng hình như tôi đã sai lầm khi đến đây và chứng kiến cảnh này rồi. Tôi đứng hai tay siết chặt vào nhau, tiếng chú Dũng cũng vang lên ngay sau đó. Tưởng Gian, em lại ghế ngồi nghỉ một chút đi, đứng nhiều sẽ không tốt đâu. À, dạ. Quay nhìn nói với tôi xong thì chú cũng quay sang mẹ mình. Chú chưa kịp nói gì thì bà chủ đã cau mày khó chịu lên tiếng trước rồi. Cô mau ra khỏi đây ngay. Lời nói ấy vừa dứt thì cả tôi và chú đều quay lại nhìn bà chủ. Không hiểu vì sao bà chủ lúc nào cũng muốn đuổi tôi đi như vậy. Tôi nghe bà nói thế thì cũng gật đầu nói. Dạ, xin phép bà con đi. Tôi vẫn bình tĩnh và thản nhiên rời đi. Nhưng chân chưa được ba bước thì giọng nói của chú đã vang lên ở phía sau rồi. Em đứng lại đấy, không việc gì phải đi cả. Dũng, mẹ đã bị thương đó, còn còn cãi lời mẹ vừa nói sao? Vì mẹ bị thương nên con mới đến đây. Nhưng Tưởng Gian đi chung với con, nếu muốn cô ấy rời đi khỏi đây thì con cũng sẽ đi về. Dũng, tại sao con vẫn còn bênh vực nó vậy hả? Con có biết nó đã phản bội chính người nuôi dưỡng mình mà bỏ nhà đi không hả? Nó theo người khác để bỏ nhà đi đó, con biết không? Con tin cô ấy. Vậy còn mẹ thì sao? Có phải con nghĩ rằng mẹ đang vu khống cho nó không? Mẹ là người sinh ra con ấy, con bị mất trí rồi à? Mẹ là người sinh ra con, nhưng con lại chính là người nhận nuôi cô ấy từ bé. Và con cũng rất hiểu tính cách của Tưởng Gian, không phải như lời mẹ nói. Bà chủ nghe chú Dũng nói như vậy thì tức giận vô cùng. Bà cứ nghĩ rằng những lời mỉ nói thì chú sẽ nghe theo. Nhưng ngay đến cả con trai của mình sinh ra bà còn không hiểu hết được thì người ngoài như tôi làm sao có thể hiểu được chú chứ. Tôi lại là người làm cho mọi chuyện rắc rối hơn nữa rồi. Tôi phu dĩ định im lặng cho qua vì nghĩ công của bà và chú đã nuôi mình. Nhưng tôi lại không thể chấp nhận chuyện bà nói xấu về mình như vậy nên mới phải lên tiếng ngay. Còn biết là bà chủ biết rõ lý do vì sao con phải rời khỏi căn nhà đó mà. Không phải sao bà chủ? Biết chứ, tao còn biết rõ lý do mày về đây để làm gì nữa mà. Biết, nếu biết vậy, tại sao bà còn phải nói dối làm gì? Bà vu khống cho con như một đứa quẹt mỏ, vong ơn khi đủ lớn để rời khỏi nhà như thế sao? Bà không thấy tò mò cuộc sống của con khi rời khỏi đây à? Hay là bà không ngờ rằng sẽ có một ngày con đứng ở trước mặt bà tại quê hương của chúng ta sao? Mày im miệng lại, đừng nói như kiểu tao là người có lỗi. Bà không có lỗi, vậy người bắt buộc con phải rời đi là ai đây? Im, tao bảo mày im miệng lại, có nghe không hả? Bà thấy tôi bình tĩnh nói ra những câu đấy thì liền tức giận hét lớn. Dẫu chân bà đang băng bó nhưng vẫn khua tay múa chân, là loạn cả phòng lên. Tôi biết bà đang cố tình làm thế để chú không để tâm chuyện lúc nãy. Nhưng bà càng làm loạn lên thì tôi lại càng thấy con người bà thật quá đáng sợ. Tôi không biết rằng tôi đã làm chuyện gì sai mà khiến bà căm ghét mình nhiều đến như vậy. Mồ côi không ba không mẹ, hay là việc chú quan tâm và bênh vực tôi mọi thứ nên bà đã sinh lòng ghét đối với tôi sao? Tôi thấy bà như vậy thì liền cười khẩy một cái. Bà đúng thật là giả điên rất đỉnh. Tôi nhìn mọi thứ trơ mắt rồi cũng rời đi ngay sau đó. Chú ở trong phòng với bà chủ một lúc thì tôi chẳng còn nghe tiếng bà hét nữa. Bản thân tôi thật sự rất yếu đuối, nhưng chính vì tính cách đó của bà và việc bà đã đối xử với tôi đã giúp tôi nhận ra mình phải mạnh mẽ hơn, phải biết đứng dậy phản kháng lại tất cả mọi thứ khi bản thân mình không làm gì sai cả. Đứng ở hành lang bệnh viện, nhìn xuống quang cảnh dưới tầng, thấy dòng người xe cộ tấp nập mưu sinh, tôi lại thấy bản thân mình không cần phải buồn về những chuyện bà đã làm nữa. Mục tiêu và nhiệm vụ lớn nhất bây giờ của tôi đó chính là đứa trẻ trong bụng mình. Tôi phải làm tất cả mọi thứ, phải bắt đầu một công việc để kiếm thật nhiều tiền nuôi con mình. Nếu muốn bản thân con không giống như mình thì tôi lại càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Đưa tay lên xoa lấy chiếc bụng đang nhô lên sau chiếc váy, tôi thầm thì với con. Hai mẹ con ta cùng nhau vượt qua thời gian này con nhé, hổ con của mẹ. Hít vào một hơi sâu, mỉm cười một cái, tôi vực dậy tinh thần của mình sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Định bước xuống xe ngồi đợi chú, nhưng vừa quay lưng đi thì giọng của chú đã vang lên rồi. Em ổn chứ? Ổn chứ, chú quên rằng những chuyện như thế này tôi rất giỏi vượt qua sao? Chú nghe tôi nói thế thì đứng nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt của chú chất chứa điều gì đó mà cho dù tôi có nhìn cũng chẳng thể nhận ra được. Tôi thấy chú nhìn mình im lặng như vậy nên liền lên tiếng hỏi. Mà tôi có dính gì sao? Không. Vậy sao chú lại nhìn tôi mãi thế? Có chuyện gì à? Em đã lớn rồi, lớn thật rồi. Sao cơ? Không có gì cả, chúng ta về thôi. Vừa nói, chú vừa bước đến bên cạnh, đưa tay choảng lên vai tôi, kéo lại gần với chú rồi bước đi. Tôi thấy thái độ của chú như vậy thì càng tò mò hơn, nhưng cũng chẳng muốn hỏi nữa mà theo chú ra về. Khoảng thời gian vừa qua được chú giúp đỡ và quan tâm, tôi như không thể tin được rằng bản thân mình đã xem chú như người nhà và không thể kìm nén cảm xúc thật của bản thân về độ quan trọng của chú đối với hai mẹ con tôi. Từ lúc bà chủ nằm ở viện thì chú thường xuyên đi đến để chăm sóc cho bà. Buổi sáng hôm đó chú đến nhà từ rất sớm và bảo tôi: Em chuẩn bị đi, lát nữa tôi sẽ đưa em đi khám thai. Tôi muốn biết rằng tình hình hiện tại của đứa bé có thật sự tốt và phát triển bình thường không? Cần những gì để tôi mua về cho em tẩm bổ? Chú Dũng. Sao, em muốn nói gì? Tôi nhìn chú do dự một lúc lâu. Thật ra tôi đã muốn nói với chú về sự thật này từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ mới có can đảm để nói. Tôi hít vào một hơi sâu, nhìn chú cất giọng. Chú Dũng, tôi đã có thai rồi. Tôi biết, vì biết em có thai nên tôi đang cố gắng dành mọi thứ tốt nhất cho em và đứa bé đây. Chú không tò mò chuyện đứa bé là con của ai sao? Tôi đã nói với em rồi, tôi không quan tâm chuyện đứa bé là con của ai. Mà cho dù nó là con của ai đi chăng nữa, chỉ cần em sinh ra thì tôi chắc chắn sẽ chấp nhận nó. Và tôi chính là ba của những đứa trẻ em sinh ra. Tôi nghe chú nói như vậy thì bật khóc. Bàn tay tôi khẽ vô thức nắm lấy tay chú đặt lên chiếc bụng đang nhô lên từng hày của mình mà nghẹn giọng nói. Chú không cần phải chịu thiệt như vậy, bởi vì đứa bé trong bụng tôi chính là con của chú. Nó chính là giọt máu của chú đó, chú Dũng. Em nói thật. Đúng vậy, từ ngày rời đi khỏi nhà, tôi chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với chú. Những lời cậu Duy nói ngày hôm đó đều là giả dối, không phải là sự thật đâu chú. Lời của tôi vừa dứt thì chú Dũng liền ngạc nhiên, ánh mắt và gương mặt chú đỏ lên vì xúc động. Mấy giây sau đó, chú liền bước tới kéo người tôi lại, ôm chặt vào lòng mình. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nghe rõ được từng nhịp tim của chú đang đập loạn lên. Cả tôi và chú đều khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc vì tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi muốn chú biết được sự tồn tại của con mình. Tôi cũng muốn cho đứa bé nhận ba, bởi vì chú thật sự rất tốt. Chú buông người tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, chú nói: Cảm ơn em đã suy nghĩ cho tôi. Cảm ơn em đã cho tôi biết được con mình vẫn đang tồn tại. Cảm ơn em vì đã không từ bỏ con của chúng ta. Thật sự cảm ơn em nhiều lắm. Tôi không muốn đứa bé này giống như tôi. Tôi không muốn nó phải sống khổ khi ba ruột của nó vẫn tồn tại ở ngay bên cạnh nó. Tôi không muốn mình sai lầm thêm lần nào nữa cả. Em không sai lầm, em làm vậy là rất đúng. Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ vì con, chúng ta sẽ là một gia đình vững chắc cho con sau này, em nhé. Nhưng mà chú không nghi ngờ gì sao? Sao tôi lại phải nghi ngờ khi bản thân tôi lúc nào cũng tin em tuyệt đối chứ? Nghe chú nói câu đó, khóe miệng tôi lại bật cười. Chú đúng thật là một người dẻo miệng. Ở bên cạnh lúc nào chú cũng tạo cho tôi một cảm giác an toàn và được yêu thương chiều chuộng. Vốn dĩ tôi định im lặng, nhưng vì chú tạo được cho tôi một niềm tin tuyệt đối. Cuộc đời này tôi chưa thấy ai nghĩ cho tôi và yêu thương giống như chú. Vậy nên tôi mới quyết định nói ra. Ngồi nói chuyện một lúc, tôi và chú cũng đi đến bệnh viện để khám. Chẳng hiểu sao khi biết được sự thật thì khóe miệng của chú luôn nở nụ cười thật tươi. Đi đến đâu, chú cũng nắm lấy tay tôi sát theo cả. Khi vào phòng khám, chú luôn là người hỏi bác sĩ từng ly từng tí. Vì tôi chưa đủ trưởng thành nên chú và cả bác sĩ đều đặc biệt quan tâm. Lúc này bác mới nói: "Tôi đã làm kiểm tra và siêu âm rồi, cả hai mẹ con đều ổn định, thai nhi trong bụng mẹ phát triển bình thường, không có gì phải đáng lo cả, nên người nhà cứ yên tâm nhé." "Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, tôi cứ sợ cô ấy còn nhỏ sẽ ảnh hưởng gì nên mới phải hỏi kỹ như vậy." "Em mới làm ba lần đầu hả?" "Đúng rồi, có chuyện gì sao bác sĩ?" "Em là trường hợp đầu tiên tôi thấy hỏi kỹ còn hơn cả mẹ đấy, đúng là ông bố của Nam đây mà." Vừa nói, bác sĩ vừa cười. Tôi ngồi bên cạnh nghe bác ấy nói thế thì cũng phỉ cười theo. Nếu như có một người nữa thì chắc chắn họ sẽ cười phàm hạt chú, vì chú cứ thích làm quá mọi chuyện lên như vậy. Suốt cả buổi khám, chú đều bỏ túi kha kha kiến thức để chăm sóc mẹ bầu rồi mới chịu ra về nữa chứ. Vì khám ở bệnh viện nơi bà chủ nằm nên chú mới định ghé qua để thông báo cho bà ấy. Tôi thấy vậy thì liền gượng cười nói: "Chú cứ vào thăm bà chủ đi, tôi ngồi ở ngoài đây đợi cũng được ạ." "Hay là em cũng vào cùng luôn đi, nghe tin có cháu nội, chắc chắn bà sẽ vui ngay ấy, em cứ yên tâm đi." "Không cần đâu, tôi không muốn khó xử, nên chú cứ vào đi ạ." Vừa nói, tôi vừa đi lại ghế ngồi, rồi ra hiệu cho chú đi vào trong. Chú không nói được tôi, nên cũng gật đầu rồi mở cửa bước vào phòng. Vốn dĩ tôi chưa chuẩn bị tâm lý để gặp bà ấy và thông báo tin này, nên cứ tạm tránh mặt vẫn là tốt hơn. Tôi ngồi ở đây được một lúc thì nghe tiếng của người phụ nữ gọi tên mình ở bên tai: "Tưởng San." Tôi nghe thấy có người gọi tên mình nên liền quay lại nhìn. Lúc này tôi mới chợt nhận ra người vừa gọi chính là bác gái mẹ của cậu Duy. Nhìn thấy tôi, bà ấy liền mỉm cười nói: "Đúng là Tưởng San rồi. Bác gái, con làm gì ở đây vậy? Lâu rồi không gặp con, sao không sắp xếp thời gian rảnh về thăm bác và bác trai về con?" Tôi nghe bác gái nói như vậy có phần hơi ngạc nhiên, vì có lẽ cậu Duy đã không nói với bác về chuyện chúng tôi chỉ là đóng kịch trước mặt mọi người. Nhìn bác ấy, tôi có phần e ngại mà nhẹ giọng đáp: "Cậu Duy vẫn chưa nói gì với bác sao ạ?" "Nói gì cơ? Chẳng phải nó đi nước ngoài từ mấy hôm trước rồi sao San?" "Cậu ấy đi rồi sao ạ?" "Đúng rồi, chẳng nhẽ nó không nói cho con biết sao?" Tôi suy nghĩ mất 10 giây, tôi biết rằng bản thân mình không thể giấu gia đình của cậu ấy được, nên cứ nói thẳng ra để mọi người đỡ phải đau lòng về sau. "Ba gái hả? Thật ra con và cậu Duy chỉ là người dưng với nhau thôi hả? Vì cậu ấy không muốn bác đau lòng nên mới bảo con về ra mắt với tư cách là người yêu của cậu. Nhưng thật ra bọn con chẳng có gì với nhau cả." "Cái gì? Con vừa nói cái gì hả?" "Tất cả những lời con nói đều là sự thật bác ạ. Con xin lỗi vì đã lừa gạt mọi người." Lời của tôi vừa dứt thì lúc này cánh cửa phòng bệnh của bà chủ liền mở ra. Chủ thấy tôi đừng nói chuyện cùng với bác gái thì liền bước đến hỏi: "Chào bác. Chẳng phải cậu là người hôm trước gặp ở nhà hàng sao?" "Cơ bản hôm trước chú không gặp bác ấy nên cũng chẳng biết bác là ai." Tôi thấy vậy nên liền chen vào nói ngay: "Dạ, đây là chú Dũng, chú ấy là..." Lời của tôi vừa dứt thì chú Dũng liền chen ngang vào nói ngay: "Xin lỗi bác, cháu là chồng của cô ấy ạ." "Cái gì, chồng sao?" "Đúng rồi thưa bác, con trai của bác với Tưởng San là mối quan hệ gì cháu không quan tâm, nhưng cháu biết rõ hai người bọn họ không là gì của nhau cả." Bà gái lúc này như sụp đổ mọi thứ, và tưởng tượng ra đều không phải là sự thật. Bà hoang mang tột độ, gương mặt thoáng chốc trở nên biến sắc. Lúc nãy bác vui vẻ với tôi bao nhiêu thì bây giờ lại trái ngược bấy nhiêu. Ánh mắt của bác nhìn tôi chằm chằm với sự tức giận dâng lên mà nói lớn. Cô và nó dám lừa gạt tôi sao? Sao cô lại có thể to gan đến như vậy hả? Cô có biết là cô ghê tởm đến mức nào không hả? Tôi ngơ ngác và ngạc nhiên vì không nghĩ rằng ba gái lại thay đổi 180 độ như vậy. Tôi biết trong chuyện này cả tôi và cậu Duy đều sai. Nhưng bây giờ cậu ấy đi rồi, để lại một mình tôi phải chịu những lời xúc phạm của bác như vậy. Chú Dũng thấy ba gái quá lời nên liền chen vào nói ngay. Đây là lỗi của con bác, sao lại đổ hết mọi chuyện lên đầu của cô ấy hả? Nếu nó không hợp tác với thằng Duy thì làm gì có chuyện này. Tất cả là tại nó uổng công gia đình tôi đã yêu thương nó hết mực như vậy. Nó mê tiền nên mới nhận làm người yêu của con tôi. Nó làm cho người lớn hy vọng để rồi phụt tắt như vậy, thì cậu nghĩ nó đúng sao? Dạ bác nghĩ thôi. Còn nếu muốn đánh giá người khác thì bác phải hỏi lại con trai của mình, xem cậu ta có thật sự đàng hoàng tử tế không. Hỏi xem đồng tiền của cậu ta có sạch sẽ không. Đừng bao giờ lên tiếng chỉ trích người phụ nữ của tôi. Thì ra cậu và nó cũng có âm mưu à? Nghe ba gái nói câu đó, chú Dũng liền nhếch miệng lên cười. Chú bước đến lại gần bác, gằn từng tiếng hỏi. Ba nghĩ tôi nghèo và thiếu tiền đến mức như vậy sao? Nếu không nghèo, vậy cậu cũng bị nó lừa nên mới mù quáng và bênh vực nó như thế à? Thế ba gái đùa co với chú Dũng và tôi như vậy, thì ba trai liền khó chịu mà gằn giọng nói. Bà chưa đủ nhục à mà ngồi đó cai lý hả? Vậy thôi. Sao phải nhục chứ? Người nhục là nó mới đúng. Nó là một kẻ lừa đảo, ông không thấy à? Nó lừa đảo vậy, con trai của bà là gì hả? Mà về thôi. Bà ấy không chịu rời đi, nhưng ba trai muộn mực kéo bác rời khỏi đó. Tôi đứng im lặng nãy giờ, sợ biên sẽ có một ngày thế này. Nhưng tôi lại chẳng thể ngờ được ba gái lại thay đổi như vậy. Thấy tôi buồn nên chú Dũng liền nắm lấy tay tôi rồi nói. Em đừng quan tâm đến bà ấy làm gì, cứ mặc kệ bà ấy. Bà ấy nói đúng mà, tôi không sao đâu. Nhìn mặt của em là biết có sao rồi đấy. Đừng giả vờ vì anh đã đi quốc vào bụng em rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dạ. Nói thế rồi chú Dũng cũng ra tay tôi đi ra xe. Cả quãng đường về, tôi không phút giây nào ngừng suy nghĩ được. Hết cậu Duy rồi đến ba gái. Tôi biết rằng mình sai, nhưng cũng vì bơi đa sĩ và vì tôi còn có con của mình nên mới làm như vậy. Tôi có thể làm mọi thứ để bảo vệ con của mình, bởi tôi không muốn con bị sỉ nhục vì số phận của mình từng huệ khác. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lòng vẫn thấy đau. Suốt cả quãng đường đi, chú Dũng luôn an ủi và động viên, cũng khiến tôi vơi đi phần nào nỗi buồn. Buổi tối đó, chú ở lại nhà cùng với tôi. Nhà rộng còn nhiều phòng, nhưng chú lại chỉ muốn ở phòng tôi với lý do vô lý vô cùng, đó chính là vì con. Chú nhìn tôi mà nũng nịu nói. Anh ngủ với con đêm nay nhé, ngày mai chúng ta sẽ về bên nhà em, đồng ý không? Chú nói nhà nào ạ? Anh đã nói chuyện với mẹ rồi, mẹ nghe tin em có thai thì rất mừng. Mẹ bảo là em hãy dọn về nhà kia ở để tiện đường chăm sóc. Chắc là tôi sẽ không về đâu, tôi sống ở đây quen rồi, hay là chú cứ về đó đi. Lời của tôi vừa dứt thì chú ấy lên tiếng nói ngay. Nếu em không đi thì anh sẽ dọn đến đây ở vậy, anh phải ở gần em để còn chăm sóc em. Còn bà chủ thì sao ạ? Ở nhà mẹ vẫn còn con Xuân mà, không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Chú bảo tôi đừng lo, nhưng tôi lại cảm thấy lo hơn nữa, bởi vì bà chủ đang bị gãy chân thì làm sao có thể sinh hoạt được đây. Chú lại là con trai một trong nhà, nếu chú ở đây với tôi thì chẳng phải đưa tôi vào thế bị động nữa hay sao? Tôi cứ suy nghĩ đắn đo mãi, chẳng hiểu sao dạo này mọi chuyện nó lại cứ ở vào đầu của tôi như thế này. Chịu bụng mỗi ngày một lớn mà đầu óc của tôi lại cứ căng thẳng thế này, liệu rằng có tốt cho hai mẹ con tôi không? Những ngày sau đó của tôi vẫn diễn ra bình thường. Chú Dũng đi đi về về giữa nơi đây và nhà. Tôi biết chú cũng rất khó xử vì một bên là mẹ của mình và một bên là tôi và con. Nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì, sẽ giải quyết như thế nào thì mới hợp tình nữa. Tôi chỉ nghe tình hình bên đó từ chú mà thôi. Chẳng biết có phải là mẹ chú mong có cháu thật hay là bà ấy chỉ giả vờ dụ tôi về bên đây nữa? Buổi trưa đó, đang lôi tôi đừng nấu ăn ở bếp thì nghe thấy tiếng điện thoại bàn vang lên nên mới vội đi lại nghe máy. Alo, là Tường San phải không? Bây giờ con đang ở đâu vậy? Là bà chủ sao ạ? Đúng vậy, là ta đây. Con cho ta địa chỉ, ta sẽ đến đó ngay. Tôi nghe bà nói vậy thì trong lòng có chút nghi ngờ và sợ hãi. Bây giờ không có chú ở nhà và bà đến, lỡ chẳng may bà làm gì thì có phải là ảnh hưởng đến hai mẹ con tôi hay không? Tôi im lặng một lúc rồi mới trả lời bà. Bà chủ gọi tôi có gì không ạ? Bà cứ nói qua điện thoại đi, vì ở đây là đâu tôi cũng không biết nữa. Thằng Dũng không nói với con địa chỉ nhà sao? Dạ không ạ. Thật ra tôi trả lời như vậy vì vô dĩ tôi cũng chẳng biết địa chỉ của các nhà này là gì. Một phần nói như vậy để tránh việc bà bắt ép tôi vào thế bị động. Bà im lặng mất vài giây rồi mới thở dài lên tiếng nói. Nếu con không biết địa chỉ nhà, vậy tối nay con hãy bảo thằng Dũng đưa về đây ăn tối cùng với gia đình đi. Ta có chuyện này muốn nói với con. Nhưng mà đừng trốn tránh nữa, ta sẽ bảo con Xuân làm thức ăn thật nhiều, đợi tối hai đứa qua đó, nhớ đây nhé. Tôi nghe bà chủ nói như vậy thì trong lòng có chút lo lắng. Tôi không biết rằng bà có ý đồ gì hay là bà có lòng tốt thật sự đối với mình nữa. Đặt điện thoại xuống mà trong lòng tôi bồn chồn không yên vì lo lắng. Cả buổi đó tôi chẳng thể nào để tâm được vì đầu óc đã bị bà chủ làm phân tâm rồi. Buổi chiều đó chú về đến nhà, nhìn thấy thức ăn đã được dọn lên bàn sẵn thì liền vui vẻ mỉm cười nói. Nhìn ngon thật đấy, chắc là ngon lắm đây. Chú Dũng, sao thế, có chuyện gì à? Hôm nay bà chủ đã gọi cho tôi, bà ấy nói là chúng ta hãy đến nhà để ăn tối, bà còn nói là nhất định phải đến nữa cơ. Nếu em không muốn đến thì không sao cả. Còn chú thì sao ạ? Em biết là tôi chiều em mà, em muốn thế nào thì tôi sẽ chiều theo thế đấy. Còn mẹ tôi không sao đâu, em đừng bận tâm. Tôi nghe chú nói thế thì mới thở phào nhẹ nhõm được. Tôi sợ là chú sẽ ép mình qua, nhưng không phải, chú luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Giải quyết được mọi chuyện xong rồi, cả tôi và chú đều vui vẻ ngồi ăn cơm cùng với nhau. Mọi chuyện cứ nghĩ như thế là xong, nhưng đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của chú vang lên. Tôi thấy chú mở ra xem rồi đặt điện thoại lại xuống bàn nên mới tò mò hỏi. Bà chủ gọi cho chú sao ạ? Ừ, vậy sao chú không nghe máy đi? Không gấp, để lát nữa anh sẽ gọi lại cho mẹ sau. Dạ. Tôi gật đầu đáp lời chú rồi cũng tiếp tục ăn. Gọi điện thoại di động cho chú không được, bà chủ lại chuyển sang gọi vào số bàn. Tuy rằng chỉ vừa nghe tiếng chuông vang lên thì tôi đã dễ dàng nhận ra là bà ấy đang gọi rồi. Tôi do dự nhìn chú, lúc này chú Dũng mới thở dài nói. Để anh nghe cho. Đợi từ chút điện thoại kia tắt thì chú liền lấy di động của mình ấn số gọi lại cho bà ấy ngay. Alo, con nghe đây ạ. Sao con và con San vẫn chưa về nhà vậy? Mẹ đang ngồi đợi hai đứa về ăn đây. Mẹ cứ ăn trước đi, hôm nay con bận nên sẽ không về đâu. Dũng, con đừng có bướng như vậy nữa được không? Mẹ đã vì con mà thay đổi nhiều lắm rồi đấy. Vì con mà mẹ chấp nhận hai mẹ con của con San rồi còn gì. Con không nhìn thấy sao mà còn làm như thế với mẹ hả? Nhưng mà bây giờ con bận lắm, con không thể... Lời của chú vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì tiếng của bà chủ ở đầu dây bên kia liền vang lên cắt ngang lời của chú ngay lập tức. Mẹ vẫn chưa ăn gì và đang ngồi đợi con về nhà đấy. Con biết chân mẹ vẫn chưa khỏe, thế nên đừng để mẹ phải thất vọng về con, rõ chưa Dũng? Mẹ à! Không để chú nói thêm lời nào nữa thì bà chủ đã tắt máy ngay rồi. Khoảng cách ngồi giữa tôi và chú không xa nên tôi có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Bị bà chủ đưa vào thế bị động, nếu như là lúc trước chắc chắn chú sẽ không nghe lời bà. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, bà đang bị thương nên chú đã nghe lời bà nhiều hơn trước rồi. Tôi ngồi đợi xem chú sẽ nói gì với mình, nhưng trái ngược với sự chờ đợi của tôi thì chú lại im lặng và ngồi ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi thấy chú như vậy thì khẽ thở dài một hơi. Điện thoại lúc bấy giờ cũng thông báo tin nhắn đến liên tục nhưng chưa có lời hồi đáp từ chú. Tôi suy nghĩ đắn đo mãi một lúc thì cũng nhìn chú nói. Hay là chú về bên nhà ăn tối với bà chủ đi, kẻo bà lại ngồi đợi chú thì không hay đâu hả? Không cần đâu, em cứ ăn cơm đi, ăn nhiều vào cho hai mẹ con cùng khỏe nhá. Thái độ của chú dịu dàng đến vậy càng khiến cho tôi thấy trân trọng chú nhiều hơn. Tôi vẫn quyết định không về bên nhà chú ăn tối, để chú vẫn ở đây với mình. Nếu là những ngày trước thì tôi và chú đi ngủ chung một phòng nhưng luôn có một chiếc gối dài ngăn ở giữa. Nhưng lần này thì không. Vừa tắt đèn thì chú đã vội ném chiếc gối xuống nền rồi nói. Chiếc giường nhỏ quá, anh nghĩ không cần đến gối ngăn đâu nhỉ. Nhưng mà... Anh biết em đang nghĩ gì mà, không cần phải sợ, anh sẽ không vượt đèn đỏ đâu, yên tâm nhé. Vừa nói, chú vừa nhấc đầu tôi nằm lên vai chú. Chú vừa tắm ra nên cơ thể rất mát, lại còn mùi sữa tắm nữa, càng khiến cho người bên cạnh dễ chịu mà. Đàn lưu tôi vẫn còn nằm hít hào mùi hương quen thuộc này, thì đột nhiên chú lại nắm lấy bàn tay tôi, đưa đến trước mắt, rồi nói. Em đã từng nghĩ đến việc đôi tay này, ngón tay này sẽ có một chiếc nhẫn lấp lánh được mang vào đó chưa? Sao chú lại hỏi vậy? Anh đang hỏi em mà, em trả lời anh đi. Tôi không biết nữa, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, vì trong đầu tôi lúc nào cũng phải suy nghĩ cách làm thế nào để con tôi được tốt nhất. Thứ quan trọng đối với tôi bây giờ chỉ có con thôi, còn những chuyện hão huyền đó tôi không dám nghĩ đến. Chú Dũng nghe tôi nói như vậy thì liền im lặng. Tôi nghe rõ được nhịp tim của chú đang đập. Phải mất mấy giây sau thì chú mới cất giọng nói. Em chắc chắn sẽ có được những thứ tốt nhất, tin anh đi. Tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ chưa đây? Chúng ta vẫn còn đang nói chuyện mà, sao em lại ngủ sớm như thế chứ? Tôi không buồn ngủ, nhưng ngược lại con chú buồn ngủ đấy. Đã thế thì bắt buộc tôi phải ngủ rồi, không phải sao? Mỗi lần nói chuyện thua, chú đều liền mang con của chú ra để nói. Ấy vậy mà nó hiệu quả ghê. Nghe tôi nói như vậy thì chú liền im lặng cho tôi ngủ ngay. Thật ra tôi không biết những lời chú nói sẽ như thế nào. Chú tốt với tôi nhiều rồi nên tôi cũng chẳng dám làm cho chú phải vì mình mà thế này thế nọ, nên tôi mới lảng tránh sang việc muốn ngủ mà thôi. Chú Dũng nằm bên cạnh, đưa tay xoa lấy đầu, khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay. Chẳng hiểu sao đêm đó tôi lại ngủ rất ngon, chẳng giật mình mà cứ thế ngủ đến sáng. Đàn lâu tôi vẫn còn say giấc thì bên cạnh lúc này thấy nhột khi bàn tay mình như có ai làm gì đấy. Tôi xoay người mở mắt nhìn sang thì thấy chú Dũng đang nâng niu bàn tay mình. Chú lại còn hôn lên đây nữa. Thảo nào tôi có cảm giác lạ. Tôi thấy vậy thì liền cất giọng nói. Chú không ngủ sao? Không. Vậy chú không định đi làm hả? Hôm nay là thứ bảy mà, nhưng kể từ bây giờ anh không cần phải đi làm nữa. Sao vậy? Nếu không đi làm, vậy chú định làm gì? Là ba, kể từ bây giờ và sau này, anh nhất định sẽ là một người ba thật tốt. Anh chắc chắn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và yêu thương hai mẹ con em hết lòng. Chỉ cần là thứ em muốn, anh sẽ chịu ngay. Tôi nghe chú nói vậy thì liền phì cười. Cái gì mà làm ba chứ? Nếu làm ba mà không chịu làm việc thì chẳng biết lấy gì để nuôi con nữa. Cơ mà tôi quên mất một chuyện là gia đình của chú rất giàu. Tiền của chú cho dù có không làm nhiều năm vẫn không chết đói được. Thế tôi cười, chú liền hôn nhẹ lên tay một cái rồi vui vẻ nói. Được rồi, hai mẹ con dậy chuẩn bị đi, anh sẽ đưa đi ra ngoài ăn sáng nhé. Dạ. Thế chú dịu dàng và quan tâm mình như vậy nên tôi cũng muốn một lần được vui vẻ bên cạnh chú. Cho dù thời gian có dài hay là ngắn thì tôi vẫn sẽ chấp nhận điều đó. Tôi dậy vệ sinh chuẩn bị xong rồi thì chúng tôi cũng đi ra ngoài để ăn sáng. Nói là ăn sáng nhưng bây giờ đã là bữa trưa của người khác rồi. Chúng tôi vào quán ăn ở bên cạnh chiếc hồ lớn vì đơn giản tôi rất thích ngắm nước. Đó là lý do vì sao tôi vẫn thích ở các nhà bên cạnh sông cùng với chú. Chúng tôi gọi ra hai tô bún bò, cái tôi và chú đều ngồi ăn rất ngon. Chú kể cho tôi nghe những chuyện gần đây của chú. Cái thời gian mà tôi rời khỏi nhà, chú phải tìm kiếm khắp nơi, lại còn nhắc lại chuyện quá khứ lúc chú đến cô nhi viện nhận tôi nữa. Chú vừa kể vừa cười khiến tôi xấu hổ mà đỏ cả mặt. Nhớ lại ngày đó khi anh vừa bước chân đến cô nhi viện thì có một đứa bé gái nhỏ xíu cứ bám theo chân anh. Anh đi đến đâu thì nó cũng chạy lon ton theo đến đó. Nhìn xuống thấy khuôn mặt bé ấy rất ngây thơ và hồn nhiên, không giống như những đứa trẻ khác. Tuy là trẻ mồ côi nhưng lại toát ra vẻ gì đó rất cuốn hút. Và ánh mắt đó chẳng hiểu tại sao lại có thể làm cho ai say đến tận bây giờ nữa. Đó là lý do chú nhận nuôi tôi sao? Lúc bé thì chỉ nhận nuôi, còn bây giờ thì để hợp thức hóa phiểu lấy em về làm vợ và là mẹ của con anh mà thôi. Chú này, sao chú lại? Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì ngay lập tức có một người đàn ông bước đến. Giọng nói của người đó liền vang lên. Thằng Dũng sao? Lâu ngày rồi tao không thấy mày. Biến đi đâu mà mất tích luôn vậy hả? Tao vẫn ở trong thành phố này thôi, làm gì mà biến đi đâu được chứ? Thế hóa ra thành phố này rộng nhỉ, cùng một thành phố mà mày bỏ anh em bạn bè hơi lâu rồi đấy nhé. Mày cũng đi ăn à? Ừ, tao đưa vợ bầu đi ăn, nhưng mà con bé này chẳng phải là con San sao? Nó là con bé mà mày nhận nuôi đúng không? Ừ. Người đàn ông đó lúc này mới dồn hết ánh mắt nhìn về phía tôi, như là chiếc bụng đang nhô lên sau lớp áo này. Tôi ngại ngùng khi phải gặp người quen của chú, nhưng xui xủi thế nào mà lại gặp chú ấy ở đây nữa. Tôi thấy chú nhìn mình chằm chằm như vậy thì liền gật đầu chào một cái. Chào chú hả? Ừ, chào con. Tôi gật đầu khẽ gợi ra một nụ cười. Không phải là tôi ghét bạn chú, nhưng thứ mà tôi sợ đó chính là sự mỉa mai và chết cười của mọi người khi biết được tôi và chú. Tôi sợ mọi người sẽ nghĩ chú Dũng là một người không ra gì. Sợ họ nói chú biến thái đến nỗi nhận nuôi một đứa trẻ về để dành lớn và thịt, nên tôi thấy sợ lắm mỗi khi gặp người khác. Em bé trong bụng cũng đang dần to lên nên đâu thể cứ thế mà giấu được. Người đàn ông bạn của chú lúc này mới kéo ghế ra cho vợ nói. Em qua ngồi cạnh con bé xa đi, anh ngồi với thằng Dũng nói chuyện một tí đã. Dạ. Vợ của chú ấy ngồi xuống gần tôi, nhìn chiếc bụng vượt mặt của cô ấy, tôi cho rằng cô cũng sắp đến ngày sinh hay gì rồi. Khi gặp người lạ, tôi vẫn giữ thói quen là luôn luôn mỉm cười. Cô ấy cũng thân thiện lắm, cô chủ động bắt chuyện với tôi trước. Em cũng có thai hả? À, dạ. Chị nhìn một phát là đoán ra ngay, chắc vì chúng ta có điểm chung là đang mang thai nhỉ. Mà em mang thai mấy tháng rồi, nhìn bụng này gọn lắm đây nhé. Dạ, em bé được 4 tháng hơn rồi hả? Ừ, thế này thì gọn lắm đấy. Nhờ lúc chị tổng cỡ này của em thì bụng đã to lắm rồi. Chẳng tại vì sinh con lần hai nên trộm vía ăn nhiều ngủ nhiều nên bụng mới to như thế đấy. Dạ. Thế cô ấy thân thiện nên tôi đã mở lòng ra được một chút. Cô ấy chỉ cho tôi rất nhiều, nhất là về kinh nghiệm chăm em bé trong bụng, ăn uống như thế nào để con hấp thụ tốt nhất chứ không phải vỏm hẹ. Chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Đột nhiên lúc này tôi khựng lại khi ở bên kia có giọng nói của người đàn ông đó vang lên, không lớn không nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy được. Mày không sợ người ta đổn mày với con bé đấy à? Việc bỏ tiền ra nhận con nuôi rồi đợi lớn cưới đấy, mày không sợ mất danh tiếng thật hả Dũng? Sau khi câu nói đó vừa dứt thì cả ba người chúng tôi đều khựng lại với ý nghĩa trong từng câu nói đó. Phú chốc tôi cảm thấy bản thân mình thật xấu hổ trước mọi người. Tôi biết chắc chắn sẽ có ngày hôm nay, nhưng lại không ngờ nó đến nhanh như vậy. Chú Dũng nhìn thấy gương mặt của tôi biến sắc thì liền lên tiếng đáp lại ngay. Tao không quan tâm chuyện đó, chẳng ai sống giùm tao cả, nên cứ mặc kệ đi. Người đàn ông kia nhìn thấy tôi như vậy thì liền ấp úng nói. Mày xem như tao chưa nói gì nhá. Không sao, thôi ngồi ăn đi. Ừ, mọi người cũng ăn đi, thức ăn nguội hết rồi này. Không gian trong phòng thoảng chốc trở nên yên lặng, mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình. Chỉ một câu nói vu vơ vừa thô ra cũng làm cho tâm trạng của tôi rối bời. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nhất thời tôi vẫn không thể chịu nổi. Bữa ăn sáng diễn ra trong cửa khảo và rồi cũng kết thúc. Chưa lâu đi, cô gái ấy còn vỗ nhẹ lấy tay tôi và nói. Em đừng quan tâm làm gì miệng lưỡi của thiên hạ. Họ không nuôi mình ngày nào cả nên đừng bận tâm đến những gì họ nói và nghĩ về mình. Chị tin anh Dũng là người tốt, anh ấy sẽ biết cách chăm sóc và bảo vệ cho em tốt nhất có thể. Hãy sống vì con tim của mình, em nhé. Dạ, em cảm ơn chị hạ. Được rồi, mẹ bầu đừng suy nghĩ nhiều, cứ sống tốt cho con mình là được. Nếu không còn gì nữa thì chị về trưa đây. Có gì không hiểu hay là thắc mắc tò mò gì thì cứ tìm chị nhé. Dạ. Nói thế, rồi hai người kia cũng đi về. Tôi và chú Dũng đi dạo một lúc, rồi tranh thủ mua thêm ít đồ về để tủ lạnh ăn dần. Lúc bước vào siêu thị, tôi thì trong chú lựa chọn thức ăn, còn chú thì bận hay điện thoại. Đang lúc tôi lựa đồ, thì đột nhiên lúc này có một thứ chất lỏng đổ thẳng vào mặt mình, rồi một bên má bất ngờ nhận ngay cả tát sau đó. Tôi hốt hoảng, một tay đưa lên giữ lấy má, tay còn lại thì giữ lấy bụng. Lúc này tôi mới nhìn rõ được người phải làm chuyện đó với mình lại chính là cô Thoại Mỹ. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ và hét lớn. Còn hồ ly tinh này, mày còn dám vác mặt đi ra đường nữa hả? Cướp chồng người ta, mày không thấy xấu hổ à? Cô Mỹ, cô đang làm cái gì vậy? Tao đánh mày đấy, tao đánh cái thứ cướp chồng như mày đó. Để hôm nay, tao cho mọi người được chứng kiến bộ mặt thật của mày là như thế nào. Còn hổ ly tinh, dám cướp chồng của bà hả? Cô Thoại Mỹ, cô mau dừng tay lại. Đi cướp chồng của người khác mà mày bảo dừng tay lại mà. Bớ người ta, con này nó cướp chồng tôi. Lời của cô lớn đến nỗi mà khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh đều phải tò mò bước đến xem. Họ vây kín chỗ tôi vào cô, khiến tôi bị đưa vào thế bị động. Tôi sợ đến mức tay chẳng còn giữ lấy mặt nữa, mà giờ cả hai tay tôi đều ôm chặt lấy bụng mình vì sợ ảnh hưởng đến con. Mọi người xung quanh chỉ xảo nói, nhìn mà đẹp thế này mà lại cướp chồng người ta. Quần cướp chồng thì đẹp xấu gì nó cũng cướp bà ạ. Nó đẹp thì cướp trai giàu đại gia, còn xấu thì chỉ có phá hoại hạnh phúc gia đình người ta mà thôi. Ừ, nhìn nó xem, cái mặt còn trẻ quá mà làm cái chuyện thất đức đấy thì sợ thật. Tiếng của mọi người chỉ dòng quanh tai mình, tôi đều nghe thấy tất cả. Lúc này, nếu mà tôi rơi xuống không phải vì đau, mà tôi khóc. Khóc ở đây là vì tôi thương con mình, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến nó. Mọi thứ ở đây đều hỗn loạn, cho tới khi một giọng nói vang lên. Cô bị điên hả? Cô dám đánh Tưởng San sao? Anh dám đánh tôi à? Anh dám đánh tôi trước mặt mọi người sao Dũng? Không những đánh cô, mà tôi còn báo công an bắt cô nữa đấy. Đừng có mà hét vào mà tôi. Anh vì nó mà đánh tôi hả? Tên khốn này, anh dám đánh tôi. Vừa nói, cô ta vừa lao đến đánh chú Dũng, nhưng đã bị bảo vệ siêu thị can ngăn ra rồi. Lúc này, chú liền nhanh tay từ đỡ tôi dậy. Cơ mà chú hốt hoảng nhìn tôi gâu gáp hỏi. Tưởng San, em có sao không? Có đau chỗ nào không? Tôi không sao, nhưng con của chúng ta... Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt, thì chú Dũng đã vội bế tôi lên. Nghe nhắc đến sự an nguy của con, chú vội vã đưa tôi ra ngoài và chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất. Không chỉ có chú mà ngay cả tôi cũng vậy. Tôi rất sợ con của mình sẽ xảy ra chuyện gì, nên suốt cả quãng đường đi tôi cứ khóc và đưa tay xuống xoa lấy bụng. Bản thân tôi có ra sao cũng chẳng quan trọng bằng con của mình ngay lúc này. Chú đưa tôi đến bệnh viện rồi bế tôi chạy thở nhanh vào khoa cấp cứu, hét lớn. Bác sĩ đâu? Cô ấy bị sao vậy? Vợ của tôi bị đánh, cô ấy lại đang mang thai nữa. Bác sĩ mau vào kiểm tra cho cô ấy ngay đi, nhanh lên đi. Được rồi, anh hãy bình tĩnh lại, tôi sẽ đưa cô ấy đi kiểm tra ngay. Lần đầu tiên làm mẹ ở độ tuổi này, tôi thật sự không có kinh nghiệm gì cả. Cảm giác trong tôi lúc này quá sợ hãi, tôi sợ mình sẽ không bảo vệ được con nên mới lo lắng và đau lòng như thế. Bác sĩ đưa tôi vào kiểm tra một lượt, rồi cũng chuyển tôi vào phòng hồi sức. Bác sĩ đứng bên cạnh, nét mặt giãn ra nói. Tôi đã kiểm tra cho cô ấy rồi, mức độ không nghiêm trọng, cả hai mẹ con đều khỏe, chỉ bị xây sức ngoài da, và có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cô ấy thôi, chứ đứa bé không sao cả. Bác sĩ nói thật phải không ạ? Cô ấy và con thật sự bình an đúng không bác sĩ? Lúc nãy, cậu làm tôi rối cả lên. Được rồi, không còn vấn đề gì đáng ngại cả. Cậu ở lại chăm sóc vợ mình đi nhé. Vâng, cảm ơn bác nhiều hạ. Đúng là ba ở độ tuổi này, chắc tim phải khỏe lắm mới được nhỉ. Cố lên. Chú nghe bác sĩ trêu như thế thì liền cười. Đúng thật là chuyện này khiến cả tôi và chú đều sợ sốt vó. Cũng may là con tôi không sao, chứ nếu mà con tôi có chuyện gì thì có chết tôi cũng sẽ không để yên cho cô ta. Đợi bác sĩ đi rồi, chú mới kéo ghế lại gần tôi ngồi. Hai tay chú đang chặt vào tay tôi rồi nhẹ giọng nói. Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu những cảnh này. Anh thật sự vô ý đến mức nghe điện thoại mà không ở bên cạnh em, để em chịu đựng khi bị cô ta đánh như vậy. Anh xin lỗi hai mẹ con em nhiều lắm, Tưởng San. Tôi sợ lắm, tôi sợ mình sẽ không bảo vệ được con. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh hứa bảo vệ em, nhưng lại không thể bên cạnh lúc em gặp chuyện như vậy. Anh xin lỗi em. Tôi sợ cô ta sẽ làm hại con của chúng ta. Tôi... Em đừng lo nữa, anh đã báo công an rồi. Anh chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. Anh hứa đấy Tưởng Gian. Tôi thấy chú cứ nhận hết lỗi về mình như vậy nên có chút tội nghiệp. Im lặng một lúc, tôi mới siết chặt lấy tay chú và nói: chú đừng tự trách bản thân mình như vậy nữa. Chuyện này tôi hiểu mà. Một phần cũng vì tôi nên mới làm cô ấy tức giận như vậy. Chẳng có ai chấp nhận chuyện bạn trai mình đi chăm sóc một người phụ nữ khác, đặc biệt là tôi lại mang thai con của chú nữa. Anh và cô ta đã chia tay rồi. Chia tay? Đúng vậy, tôi không quan tâm cô ta ghen hay là như thế nào. Chỉ cần cô ta động đến em và con thì chắc chắn tôi sẽ không để yên chuyện này như thế được. Lời của chú vừa dứt thì cánh cửa phòng liền mở ra. Cả tôi và chú đều ngạc nhiên, đưa mắt nhìn ra phía cửa. Khóe miệng tôi mấp máy gọi: bà chủ. Là ta đây, sao con nằm viện mà không nói cho ta biết vậy hả? Tôi... Con không sao chứ, cháu nội của ta vẫn ổn chứ hả? Nếu như không nhờ có người quen làm ở bệnh viện này nhìn thấy hai đứa thì ta chẳng biết gì cả, chẳng nghe hai đứa nói gì luôn. Chú nghe bà chủ nói như vậy thì liền cất giọng đau ngay: hai mẹ con cô ấy không sao đâu, mẹ đừng lo. Không lo làm sao mà được hả? Dù cho mẹ vẫn còn đau rất nhiều, nhưng khi vừa nghe tin con San bị đánh nhập viện thì mẹ đã vội vã chạy đến đây ngay, con không thấy sao? Ai đưa mẹ đến đây vậy? À, mẹ bảo tài xế đưa đến. Mà mẹ đã bảo với con rồi còn gì, mẹ và ông ấy đã tạm chia tay nhau rồi, con không tin sao? Tạm chia tay? Vậy có nghĩa là vẫn chưa thể dứt được sao? Dũng, đây không phải là lúc nói chuyện đó đâu. Hãy lo cho con bé và đứa nhỏ trước đi đã. Nghe sơ sơ một chút, tôi cũng ngầm hiểu ra được rằng chú đang bắt ép bà chia tay với gã đàn ông biến thái và tham danh vọng lừa dối bà. Miệng nói với chú là chia tay, nhưng trong câu nói bà vừa phát ra thì tôi chắc chắn 100% rằng họ vẫn chưa chia tay đâu. Ông ấy dễ gì chịu buông tha cho bà dễ dàng như vậy. Nhìn xuống chân bà, tôi thấy vẫn còn bị bầm sách nhiều nên có chút xót xa trong lòng. Ngoài việc ghét tôi và tìm cách đuổi tôi đi khỏi căn nhà đó thì việc bà chấp nhận nuôi tôi hơn 11 năm vẫn là điều gì đó không thể chối bỏ phía tốt ấy của bà được. Sau một lúc hỏi thăm tôi thì bà cô nắm lấy tay tôi rồi nói: hay là con về nhà ở với ta được không? Bây giờ con đang mang thai cháu nội đích tôn của ta nên ta không thể để con lưu lạc ở bên ngoài nguy hiểm như vậy được. Ngày hôm qua ta đã chở con và thằng Dũng cả đêm. Kết quả là ta chẳng ăn gì mà cứ thế chở hai đứa thôi. Con... đừng vì chuyện cũ mà ương bướng nữa. Ta đã nuôi con hơn 11 năm rồi, ta hiểu tính tình của con. Nhưng bây giờ không chỉ có một mình con nữa, con đang mang trong người cháu của ta mà, không phải sao? Nhưng mà con vẫn sống rất tốt, với cả chú Dũng chăm sóc con cũng tốt nữa. Thế nên việc... con sợ ta hãm hại con sao? Đột nhiên bà hỏi câu đó khiến tôi khựng người lại ngay. Tôi không biết là bản thân bà đã thay đổi thật sự nên mới tốt với tôi như vậy, hay là vì bất kỳ một lý do nào khác còn ở phía sau mà bà đã tạo vỏ bọc lương thiện đây. Bà bước đến gần, nắm lấy tay tôi và nhẹ giọng nói: về nhà với ta đi con, ta hứa sẽ chăm sóc cho hai mẹ con của con thật tốt, nhé Tưởng Gian. Tôi nghe lời của bà nói như vậy thì có phần ngạc nhiên và giật mình. Không phải là bà đã từng rơi ghét tôi sao? Bà chửi tôi, đánh tôi ngày đó rất nhiều lần, nhưng giờ lại tốt như thế này, tôi có chút không quen. Tôi ấp úng không lên tiếng trả lời lại. Chú Dũng ở bên cạnh như hiểu được lòng tôi mà liền lên tiếng đáp thay: con nghĩ cô ấy nên ở chỗ cũ mẹ ạ, về đấy mất công lại có chuyện. Chuyện gì? Chẳng lẽ ngay cả con cũng không tin mẹ sao? Không phải, ý của con... Lời của chú vẫn còn chưa dứt nữa thì bà chủ đã nổi giận đùng đùng lên rồi. Bà tức giận nhìn cậu nói: con lớn rồi muốn làm gì thì làm, mẹ không quản nữa. Còn Tưởng Gian cũng vậy, nuôi lớn rồi thì muốn sống ở đâu thì sống. Xem như bà già này lo xa vậy, xem như bà già này vô phúc khi có cháu nội mà không được chăm sóc nó đi. Mẹ mệt rồi, mẹ về đây. Nói dư câu, bà chủ cũng vội xoay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng dáng khẩu khiễng của bà ấy và những lời bà vừa nói lại có chút chột dạ và xót xa. Tôi không biết được rằng bà ấy có thật sự thay đổi hay là không nữa. Trong lòng tôi bây giờ đang đứng giữa hai chiều, một là bà ấy đã thật sự thương con và cháu của mình, hay là bà ấy đang dụ tôi để về căn nhà đó. Suy nghĩ mấy giây, tôi liền cất giọng nói. Bà chủ ơi! Lời của tôi vừa dứt thì bà ấy liền dừng chân lại, khẽ xoay người ra phía sau. Bà hỏi, còn chuyện gì sao? Bà về cẩn thận hạ. Nghe câu trả lời không vừa ý, bà liền hừ một tiếng rồi bỏ đi thật nhanh. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao bà ấy lại thay đổi đến như vậy. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tôi và chú. Chú Dũng thấy vậy thì liền nói, em cứ làm những gì mà em muốn, không cần phải lo đến suy nghĩ của người khác làm gì. Dạ, em ăn chút cháo nhé. Ngay lúc này đây, tôi ngoan ngoãn như một đứa trẻ vậy. Chú nói gì thì tôi cũng dạ, để đánh lạc hướng tâm trạng của mình lúc bấy giờ. Giả như tôi có ba có mẹ, có họ hàng thân thích, thì có lẽ cuộc sống của tôi đã không như bây giờ. Tôi cần lời khuyên từ một người, nhưng lại chẳng thể tìm được một người có thể làm được điều đó. Bạn thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!